Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 72, Sở Nghiên Cứu. Cầm tới, Tinh Chi Trượng, đồng thời, lên cái tay còn lại theo trong không khí lấy ra một mai kim tệ. Chanh một tiếng bắn lên, kim tệ cuồn cuộn ở giữa. Trong đầu của hắn tự nhiên nổi lên, bói toán, lấy được khêu gợi. Đó là một đầu cực kỳ sâu thẳm khe rãnh. Dưới đáy có một tòa hôi bạch tầng tầng đổ bê tông dày nặng rộng lớn kiến trúc. Này mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn nguyên lấy lên lúc trước thấy Chernobyl. Nhưng nơi phát ra không là linh giới, mà là lên tự thân tiềm thức. Hắn mượn nhờ, mộng cảnh bói toán, kỹ xảo. Đem nhìn qua hình ảnh lại hiện ra tại trong óc, mà cảnh tượng này vừa mới phác họa hoàn thành. Tinh chi trượng, bên trên khảm nạm bảo thạch nhóm liền phát ra ánh sáng nhạt. Mang theo lên lịch sử lỗ hổng hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau đó hiện lên ở cái kia hôi bạch kiến trúc vùng trời. Cũng chính là một giây, lên theo thần khí chi địa mặt đông nhất quay trở về Chernobyl. Đây là tinh chi trượng, chủ muốn năng lực một trong. Người nắm giữ trong đầu hiển hiện tương ứng tình cảnh nếu quả thật thực tồn tại. Vẫn tồn tại như cũ. Cái kia, tinh chi trượng, có thể làm cho hắn vượt qua hết thảy trở ngại cùng vô luận xa xôi bao. Nhiều khoảng cách, trực tiếp buông xuống mục đích điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phác họa hình ảnh nhất định phải tuyệt đối chính xác. Cùng nguyên bản không thể có một điểm mắt thường có thể thấy khác biệt. Lên sở dĩ lựa chọn Chernobyl chỗ đầu kia tĩnh mịch khe rãnh, mà không phải tràn ngập vàng xám sương mù hoang nguyên, cũng là bởi vì hắn biết cự nhân vương còn út, vinh dự chi thần, Brother thoát khỏi nguyên rùa, triệt để sau khi mất đi, cái chỗ kia khẳng định sẽ phát sinh so sánh biến hóa lớn. Duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có thể là nhận viễn cổ Thái Dương thần cùng Amon phụ tử coi trọng. Thần bí Chernobyl, đây cũng không phải là nói cái kia sâu thẳm khe rãnh cùng hôi bạch kiến trúc nhất định không có mát. Thường có thể thấy biến hóa, lên kỳ thật đã làm tốt, truyền tống, thất bại. Mục đích không biết chuẩn bị, ngược lại người là già, trong tay vật phẩm cũng là già. Ném đi cũng không tiếc, giữa không trung, cầm lấy, tinh chi trượng, lên còn chưa kịp xem kỹ chung quanh tình huống. Cả người liền đột nhiên chìm xuống, hướng phía dưới rơi xuống, không có mang, nhúc nhích đói khát, cũng không biến hình thành loài chim sinh vật hắn. Trước mắt không có năng lực phi hành, cho nên, đừng nhìn, chiêm bạc ra, con đường bán thần là quỷ dị như vậy đáng sợ. Kỳ thật cũng là có nhân loại bình thường một mặt, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lên trong đầu cỗ hiện ra một loại phi phàm năng lực. Tinh chi trượng, tùy theo sáng lên màu sắc khác nhau hào quang, nhường chung quanh nổi lên một đạo lại một đạo cuồng bạo chi phong. Này chút gió quấn quanh lấy lên, khiến cho hắn áo khoác màu đen soạt nâng lên, thân thể chậm rãi hạ xuống. Trong quá trình này, lên tay phải lắc một cái, nhường, tinh chi trượng, lịch sử lỗ hổng hình chiếu trở về nó như người bình thường nên ở vị trí. Miễn cho bởi vì tự thân bản năng tưởng tượng một chút hình ảnh mang đến ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn tay trái ấn ở đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ ra. Ở trên không tia chớp vừa mới chết đi thời điểm, theo trong hư không ném ra một chén nhỏ đèn bão. Đèn bão ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi bên trong. Lên xuyên không khấu trừ giày ra hai chân vững vàng đạp tại sâu thẳm khe rãnh dưới đáy trên mặt. Đất, chung quanh vô tận đen kịt bên trong phảng phất cất giấu cái này đến cái khác quái vật. Phía trước hắn chính là cái kia do hôi bạch từng tầng một đổ bê tông ra Chernobyl. Không trung tia chớp cùng trong tay đèn bão chung nhau tác dụng dưới. Lên rất nhanh phát hiện một cái tình huống, này dày nặng rộng lớn hôi bạch kiến trúc không có cửa. Ân, mỗi một chỗ đều phong kín, ta nhớ được viễn cổ Thái Dương thần là tại hôi bạch trên vách tường mở đạo hư ảo khe hở đi ra. Lên như có điều suy nghĩ, tìm được trong trí nhớ vị trí kia. Mở miệng tụng niệm lên, ngu giả, tôn danh, thần khí chi địa mặt đông nhất, Nguyệt Thành phụ cận ngưng kết sương mù bên cạnh, tránh tại lịch sử lỗ hổng bên trong, lên bản thể lập tức tiến vào nguyên bảo. Mượn nhờ cầu nguyện điểm sáng, dùng chân thực tầm mắt quét một lần Chernobyl tình huống. Đầu kia sâu thẳm khe rãnh cùng lưu lại vàng xám sương mù trong cánh đồng hoang vu. Không có một cái nào Amon, đến mức Chernobyl bản thân, lên dù cho có nguyên bảo cung cấp chân thực tầm mắt, cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào. Một tầng lại một tầng, hôi bạch, phía dưới tựa hồ là tuyệt đối hư vô. Không có bất kỳ cái gì màu sắc, quả nhiên không đơn giản. Không hổ là viễn cổ Thái Dương thần, bạch ngân thành tạo vật chủ đi ra địa phương. Lên ở trong lòng cảm thán hai câu, nhanh chóng nhanh rời đi, nguyên bảo. Quay trở về đệ nhất kỷ trước đó lịch sử mảnh vỡ bên trong. Chernobyl phía ngoài lên một lần nữa thu hoạch được ý thức. Lấy tay theo trong không khí lấy ra Lemon du lịch bút ký. Hắn nhanh chóng lật đến trong đó một tờ, chuẩn bị sử dụng, học đồ, mở cửa. Cử động như vậy đối lên tới nói, nhưng thật ra là có chút lỗ mãng. Nhưng cân nhắc đến đây chỉ là lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh, lại cảm thấy không có vấn đề gì. Chiêm bạc ra, con đường phi phàm giả quả nhiên đồng thời gồm nhiều mặt cẩn thận cùng lỗ mãng hai loại thuộc tính, chuẩn bị lúc cẩn thận, sau khi chuẩn bị sẵn sàng lỗ mãng, hiện ra cẩn thận lỗ mãng hai tượng tính, lên bản thân chửi bậy bên trong, vô thành vô tức thông qua chướng ngại, tiến nhập Chernobyl bên trong, một lần lại một lần, mở cửa, về sau, hắn cuối cùng rời đi, hôi bạch, đổ bê tông địa phương. Xem thấy phía trước là một đạo nửa mở dày nặng cửa sắt. Này cửa sắt cũng không cao, cũng chính là 2m5 tả hữu, rõ ràng là khiến nhân loại chuẩn bị. Tiền phương của nó có hai bãi đen kịt dấu vết cùng hai cái so trước mắt thời đại bất kỳ vũ khí nào đều càng có khoa huyễn khí chất súng ống. Này hay cây súng giới cùng lên đời trước đảo một ít tạp chí lúc thấy qua có điểm giống. Nhưng hắn cũng không là phương diện này kẻ yêu thích. Vô phương khẳng định, lên cũng không nhặt, cũng chưa hẳn thử nghiên cứu. Bởi vì hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, này hay cây súng chi hình dáng vũ khí đã bị triệt để ăn mòn. Tùy ý một điểm đụng vào đều sẽ để chúng nó trong nháy mắt tán loạn, hóa thành bọt biển, nhìn qua, lên tán đi, Lemon du lịch bút ký, dẫn theo đèn bão, theo hai bãi đen kịt dấu vết ở giữa đi qua, đi tới sau cửa sắt phương, nơi này có một đầu rất rộng qua nói, hai bên là cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều gian phòng. Bên trong bàn ghế đồ vật có khuynh đảo, có bình yên, có thiếu một nửa. Trên tường mặt đất khắp nơi đều là màu đen dấu vết. Thoạt nhìn như là một cái sở nghiên cứu. Lên theo còn sót lại sự vật cùng chỉnh thể bố cục xuất phát. Có bước đầu phán đoán. Không cần hắn cố ý đi tìm tìm, hắn rất nhanh liền phát hiện một cái máy móc than hủy gian phòng bên trong. Trên mặt bàn bày biện mấy chương màu sắc lại vàng trang giấy. Này tựa hồ là người nào siêu tập về sau tiện tay đặt ở chỗ đó. Viễn cổ Thái Dương thần, vẫn là Amon, lên trần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn bước vào gian phòng kia. Đèn bão mờ nhạt ánh sáng xua tán đi bên trong hắc ám. Hắn cầm lấy cái kia vài trang giấy, tốc độ cao xem, 10 giây về sau, lên để tờ giấy xuống, khóe miệng hơi có co rúm. Cái kia vài trang trên giấy từ đơn, hắn gần như không biết cái nào. Ta đời trước tiếng Anh đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Huống chi mặt khác ngôn ngữ, lên đột nhiên cảm nhận được cái thế giới này còn lại phi phàm giả xem Rose nhật ký lúc tâm tình. Hắn chậm rãi thở hắt ra, đưa tay vươn hướng hư không, lấy ra một kiện vật phẩm. Đây là Chu Minh Thụy trước đó tích chút tiền, chuẩn bị xuất ngoại du lịch lúc, chuyên môn mua phiên dịch khí, cử hành chuyển vận nghi thức lúc, nó liền ở bên cạnh túi laptop bên trong. Đối lên tới nói, này phiên dịch khí hiện tại ưu điểm lớn nhất liền là có thể offline phiên dịch, chỉ cần không có vượt qua bên trong đưa từ kho, một phen thao túng về sau. Hắn cuối cùng xem hiểu cái kia vài trang trên giấy viết là cái gì. Ngoặc kép, khô cạn mỏ dầu một lần nữa ra dầu tình huống nghiên cứu. Loại chuyện này tại sao phải tại người khác không cách nào nghĩ tới địa phương tu một cái sở nghiên cứu. Ngoặc kép, thượng đế a, bọn hắn tại mỏ dầu chỗ sâu phát hiện cái gì? ... Đây thật là một chút kỳ diệu tài liệu. ... Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiến sĩ cứ như vậy ở trước mặt ta biến thành một bãi màu đen dầu hỏa. ... Càng ngày càng nhiều người biến thành dầu hỏa. Bên ngoài phong tỏa cái này sở nghiên cứu. Không có người nào có thể rời đi. Người nào đều không thể rời đi. ... Điên rồi, đều điên rồi, chỉ còn chúng ta còn như người bình thường. Có thể lương thực của chúng ta sắp tiêu hao hết rồi. ... Ta tựa hồ sinh ra nghe nhầm. Lòng đất giống như có âm thanh truyền ra. Nó đang triệu hoán ta. Hắn đang triệu hoán ta. Một đoạn này đoạn dễ hiểu ngay thẳng chữ viết thấy lên lưng không hiểu phát lạnh. Có loại chính mình cũng đang từng bước hướng đi điên cuồng. Hướng đi cảm giác tử vong. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn tự nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nguồn gốc từ lòng đất ô nhiễm. Hết thảy nguyên nhân gây ra là nghiên cứu khô cạn mỏ dầu lúc phát hiện một chút kỳ quái địa chất. Tài liệu, làm không cần thiết đi sâu thí nghiệm. Sau đó, thế giới liền hủy diệt. Nhưng nếu như là này loại sự kiện ngẫu nhiên đưa đến tai họa, cái kia không có đạo lý ta, Rose đại đế đám người sẽ sớm đạt được trợ giúp chúng ta xuyên qua vật phẩm. Có lẽ là chắc chắn bên trong có ngẫu nhiên bên trong cất giấu chắc chắn. Lòng đất ô nhiễm kỳ thật một mực tại ảnh hưởng thế giới loài người, chỉ là không tính rõ ràng. Chỉ có thể thỉnh thoảng tính mang đến một chút sự kiện thần bí. Chờ đến trận này nghiên cứu tiến lên. Hắn, Việt để thức tỉnh. Lên vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn dẫn theo đèn bão. Thối lui ra khỏi gian phòng này. Hướng về sở nghiên cứu chỗ sâu bước đi. Cũng mật thiết lưu ý lấy chung quanh còn có cái gì đáng giá quan tâm đồ vật. Đi mấy chục giây. Trước mắt hắn đột nhiên trở tối rất nhiều. Đèn bão mờ nhạt ánh sáng bị phía trước một khu vực như vậy thôn phệ hơn phân nửa. Lên cẩn thận nhìn lên. Phát hiện hai bước bên ngoài là một chỗ, sườn đồi. Cái kia bộ phận sở nghiên cứu đổ sụp tiến vào lòng đất. Hắc ám sâu lắng hư vô. Không nhìn thấy phần cuối. Loáng thoáng ở giữa. Lên phảng phất nghe thấy được im ắng kêu gào, vậy đến từ sâu trong lòng đất, trực tiếp vang ở trong đầu của hắn. Loại cảm giác này, lên từng có qua, đó là thành thật trong đại sảnh thanh đồng chi môn mang tới. Hắn hơi cau mày, lui về phía sau mấy bước, tùy tiện chuẩn bị giải trừ đối lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì. Ngay lúc này, một con khô quắt đến chỉ còn làn da cùng xương cốt bàn tay theo không chiếu sáng trong bóng tối ló ra, chộp vào sườn đồi, rìa. Sau đó, một bóng người nhảy ra, rơi vào lên trước mắt. Hắn mang theo đỉnh nhọn mềm mũ, phủ lấy cổ điển áo bào đen, mắt phải hốc mắt kẹp lấy đơn mảnh kính mắt. Chính là thời thiên sứ, Amon. Nhưng cái này Amon trạng thái không phải quá như người bình thường. Tựa như là một cái được màng da khô lâu. Lên vô ý thức lại lui về phía sau mấy bước. Nhìn trước mắt Amon máu thịt nhanh chóng tràn đầy. Hắn đẩy một cái đơn mảnh kính mắt. Vừa cười vừa nói.